Hai người lên xe, cô không nhìn thấy Quý Tiệp mà chỉ nghe giọng anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net